ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 110, Dư Thương Hải hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùng Phong kiếm pháp bản thiếu, sơ cấp phái Thanh Thành tuyệt học, mạnh mẽ cùng nhẹ nhàng, có đủ cả chú ý như tùng mạnh, như gió chi nhẹ. Công kích nhu cầu, sức mạnh 80, phản ứng 80, thân pháp 80, ngộ tính 25. Nên kiếm pháp bên trong mạnh nhất 4 thức sát chiêu chỉ được 1. Tùng Phong kiếm pháp, bản thiếu, sơ cấp, nên kiếm pháp bên trong mạnh nhất 4 thức sát chiêu chỉ được 1. Tùng Phong, 4 bản bí tịch giới thiệu tuy rằng tương đồng, nhưng không thể chồng chất gửi, có thể thấy được cũng không phải đồng nhất thuộc tính vật phẩm. Hoặc là chỉ có tập hợp đủ này 4 bản bí tịch mới có thể hợp thành hoàn chỉnh Tùng Phong kiếm pháp. Hơn nữa, từ bộ kiếm pháp kia giới thiệu tóm tắt đến xem, cũng là tào điểm nhiều. Rõ ràng chỉ là một môn sơ cấp kiếm pháp, trong giới thiệu vắn tắt nhưng không phải muốn nói gì tuyệt học, xem ra cái trò chơi này bên trong phái Thanh Thành là thật không có cái gì có thể đem ra được võ công. Cũng khó trách bọn hắn gặp tận hết sức lực đi đánh Lâm gia tịch tà kiếm phổ chủ ý Tùng Văn kiếm. Màu xanh lam, thân kiếm có chứa tỉ mỉ hoa văn, như thương tùng lớp vỏ, vì là phái Thanh Thành chế tạo trường kiếm. Công kích 40, lực cánh tay 5, phản ứng 5, nội lực tăng cường 10. Cũng thật là môn phái chế tạo trường kiếm sáo lộ, toàn thể thuộc tính cùng thần bộ Ti Long Tuyền bảo kiếm cơ bản nằm ở cùng một trục hoành trên, không hề đặc sắc có thể nói. Có điều chân chính để Dạ Vị Minh không nhịn được nhổ nước bọt, nhưng là này 4 cây boss rơi xuống lại hoàn toàn giống như đúc, liền tiền tài đều là mỗi người 9 kim, không nhiều không ít. Người đây dám tin, chuyện đến nước này, ngoại trừ trò chơi nhà thiết kế lười biếng ở ngoài, Dạ Vị Minh đã không tìm được hắn bất kỳ lý do để giải thích loại này hiện tượng quái dị. Đương nhiên, trò chơi nhà thiết kế sở dĩ dám ở vấn đề này như vậy lười biếng, e sợ cũng xác thực là bởi vì cùng 4 cái mặt hàng thực tại không quá quan trọng, liền ngay cả trò chơi nhà thiết kế cũng lười ở trên người bọn họ tiêu tốn càng nhiều tâm tư chứ. Theo sát, Dạ Vị Minh lại sẽ này 4 cái boss từng cái nhặt xác, được kiếm thuật tâm đắc x4. Thần bộ ti trong tiểu đội người tạm thời đối với những thứ đồ này đều không có cái gì sáng tỏ nhu cầu, mọi người nhất trí quyết định tạm thời đem giao cho Tam Nguyệt đội trưởng bảo quản, sau đó đoàn người các ăn một chút bổ sung khí huyết cùng nội lực thuốc, tiếp tục mang theo Lâm Chấn Nam một nhà 3 người hướng về Thông Thiên Tiêu cục vị trí nhanh chóng đuổi tới. Lại chuyển qua 2 con đường đạo, mọi người rốt cục nhìn thấy một cái bị tảng đá tường vây vòng lên loại cỡ lớn sân, này chung quanh nhà tường vây có tới 2 trượng chí cao, từ tường vây đỉnh nhìn vào bên trong, mơ hồ có thể thấy được 3 tòa lên đến hùng vĩ lầu các cụ là gạch xanh ngói đỏ tiêu chuẩn cổ kiến trúc phong cách, hoặc là không có quá nhiều ý mới, nhưng cũng làm cho người ta một loại trang nghiêm nghiêm túc cảm giác. Sân cửa chính vô cùng rộng rãi, cao chừng 3 trượng, độ rộng cũng có tới khoảng 2 trượng, có thể chứa đựng 8 con tuấn mã kéo thừa xe ngựa thong dong ra vào. 2 phiến cửa lớn màu đỏ son mở rộng, trên cửa khảm nạm có màu vàng cỡ lớn đinh tán, làm cho người ta cảm giác như là một cái vương phủ muốn nhiều hơn dùng để làm ăn tiêu cục. Cửa lớn hai bên trấn trạch thú cũng là mọi người trước đây chưa từng thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bình thường tình huống, bất luận là tửu lâu trà xá, vẫn là quan lớn dinh thự, cửa lớn ở ngoài trấn trạch chi thú thông thường đều là 2 cái. Hoặc sư tử, hoặc tỳ hưu, cũng hoặc là hắn kiết tường. Nhưng trước mắt này Thông Thiên Tiêu cục nhưng khác, bọn họ phía trước cửa lớn trấn trạch đồng thú tổng cộng có 4 con, vừa vặn là hắn dinh thự 2 lần nhiều. Chủng loại cũng không phải phổ thông về mặt ý nghĩa kiết tường, mà là 4 con đại danh đỉnh đỉnh hung thú. Viết hỗn độn, viết cùng kỳ, viết ngột, viết thao thiết, ở cửa lớn hai bên, nhưng là đứng thẳng thiết họa ngân câu một đôi câu đối, quan ý thô bạo lẫm liệt, xem tự sát khí ngút trời. Vế trên, thiên phiêu đưa đến Lăng Tiêu điện, vế dưới, địa hàng thẳng vào quỷ môn quan. Cửa lớn đỉnh xà ngang bên trên, nhưng là treo lơ lửng một bộ đồng đỏ bảng hiệu, trên viết Thông Thiên Tiêu cục, 4 chữ lớn, khoảng cách thật xa, Dạ Vị Minh liền cảm giác được những chữ viết này mặt trên đầy dẫy một loại nào đó huyền ảo võ học chi lý, muốn nhìn thêm hai mắt rồi lại không tự chủ được rời ánh mắt, phảng phất chỉ cần nhìn thêm trên khác biệt tự bên trong ẩn giấu lưỡi đao kiếm ý thì sẽ bắn sắp xuất hiện đến, đem hắn chém thành muôn mảnh bình thường. Thật là tinh diệu thư pháp, thật là khủng khiếp võ công, thật tà môn Thông Thiên Tiêu cục. Bất quá đối với Thông Thiên Tiêu cục biểu diễn ra cái kia một điểm nhỏ của tảng băng chìm thực lực, Dạ Vị Minh không những không có bất kỳ hoảng sợ, trên mặt trái lại là treo lên vui vẻ như chút được gánh nặng dung. Dù sao bọn họ là tới đây Thông Thiên Tiêu cục thác phiêu, đối phương ngay ở như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng hầu như không đến nỗi đem bọn họ những khách nhân này làm sao như chi hà chứ. Ngược lại, Thông Thiên Tiêu cục thực lực càng mạnh cũng giải thích bọn họ lần này nhiệm vụ triệt để ổn. Dạ Vị Minh ý nghĩ như vậy, thần bộ ti đội ngũ hắn tiểu đồng bọn cũng đều ôm cùng hắn tương đồng trong lòng. Chính đang tất cả mọi người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm thời điểm, nhưng là bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt bóng đen lóe lên, một cái tướng ngũ đoàn áo đen che mặt có thể đã ngăn ở bọn họ cùng Thông Thiên Tiêu Cục trong lúc đó. Các ngươi bang này nhóc con, dĩ nhiên muốn mượn Thông Thiên Tiêu Cục thế lực đào tẩu cũng thật là giỏi tính toán a. Đột nhiên xuất hiện người mặc áo đen, một bên chậm rãi rút ra bội kiếm, ánh mắt ở Dạ Vị Minh mọi người trên người từng cái đảo qua, ánh mắt như đao. Ở đây mỗi người bị ánh mắt của hắn đảo qua, đều cảm giác một trận cả người không dễ chịu, từng cái ánh mắt lấp lóe, không dám cùng với đối diện, thậm chí liền ngay cả 6 người bên trong mạnh nhất Dạ Vị Minh đang cùng đối diện thời điểm đều không khỏi cảm giác được một trận chột dạ. Cái này không thể được, chưa chiến trước tiên khiếp này trận đấu còn đánh như thế nào? Cố nén tách ra đối phương ánh mắt mạnh mẽ mê hoặc, Dạ Vị Minh trong đầu bỗng nhiên hiện ra trước ở vương bàn trên núi, Trương Thúy Sơn dạy cho hắn đem nội lực ngưng tụ cùng hai mắt phương pháp, lúc này như thế nghe theo, nhất thời liền đem đối phương trong ánh mắt để lộ ra đến vô hình áp lực trung hòa hơn nửa, tuy rằng vẫn bị hắn gắt gao áp chế, nhưng cũng miễn cưỡng có thể làm được tự vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận ra được Dạ Vị Minh ánh mắt từ vừa mới bắt đầu hoảng sợ trở nên trầm ổn lên, người mặc áo đen trong mắt sát ý càng hơn, nhưng ngoài miệng nhưng là nói rằng. Người oa nhi này đúng là rất không sai nhỏ, so với cái kia mấy tên rác rưởi phải mạnh hơn một ít. Hơi dừng lại một chút chuyển lại tiếp tục nói. Là cái nào con rùa giết ta phái Thanh Thành nhỏ môn bạc thô đến sushi. Trước mọi người bị người mặc áo đen khí thế nhiếp trong lúc nhất thời càng cũng không dám trả lời. Thủ ở trong Dạ Vị Minh nhưng là trầm ngâm 2 giây, sau đó mở miệng nói rằng. Cái đề tài này quá nặng nề, vẫn để cho nhà ngươi đại nhân ra đến nói chuyện đi. Dạ Vị Minh tiếng nói vừa rơi xuống, mọi người nhất thời phát hiện đối phương đỉnh đầu hiện ra một loạt đơn giản số liệu. Dư Thương Hải phái Thanh Thành trưởng môn nhân, võ lâm huyền thoại đẳng cấp 40 khí huyết 25.000. 25.000 nội lực 17.000. 17.000 ở hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong, NPC trên đỉnh đầu là không thể đẩy một cái to lớn tên, thật giống như player cũng sẽ không đem tên đỉnh ở trên đầu chính mình như thế. Có điều có một trường hợp nhưng là ngoại lệ, vậy thì là ở trạng thái chiến đấu dưới, player có thể nhìn thấy boss tên cùng với thuộc tính cơ sở. Đương nhiên cũng không phải sở hữu boss ngươi đều có thể nhìn thấy, nếu như boss đẳng cấp cao hơn ngươi ra quá nhiều lời nói, ngoại trừ danh tự ở ngoài liền chỉ có thể nhìn thấy một đống lớn dấu chấm hỏi, thật giống như vương bàn sơn tạ tốn. Người mặc áo đen này tên cùng thuộc tính cơ sở xuất hiện ở trước mắt mọi người, vậy cũng chỉ có thể giải thích một vấn đề. Hiện tại mọi người đã tiến vào trạng thái chiến đấu, mà trước mắt Dư Thương Hải cũng đã từ một cái có thể tiến hành giao lưu NPC, biến thành một cái muốn giết bọn họ mà yên tâm nội dung vở kịch boss. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như thế, thực hoàn toàn cũng là bái Dạ Vị Minh một câu nói ban tặng. Ngay ở trước mặt người lùn không nói ngắn nói, Dạ Vị Minh trực tiếp đem đối phương nói thành một đứa bé, làm một phái trưởng môn Dư Thương Hải làm sao nhận được cái này. Hình thái chuyển biến sau khi thân hình nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng tới Dạ Vị Minh, trong tay bảo kiếm đến thẳng cổ họng của hắn. Kiếm chưa đến, trường kiếm mang theo kình phong, đã ép tới hắn khó thở cách trương.